sau khi uống một hớp thì mới đặt lại lên bàn, thở dài. Vào viện này tương đương với việc trở thành đồng môn sư huynh đệ với những người của trung vực, thậm chí có tư cách trong tương lai so sánh ưu khuyết với bọn họ. Vẹn vẹn chuyện này thôi cũng có thể thấy được ý nghĩa quan trọng của chư tử đạo tràng. Nhưng cố tình muốn tiến vào viện này thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tiểu tông ở Thần Châu như là hằng hà sa, thế gia như sao trên bầu trời, đạo thống chỉ trích khắp nơi, có bao nhiêu người có thể lọt vào pháp nhãn của thánh nhân? Bằng vào suy đoán của ta, chỉ sợ tất cả thần tử của thế gia đạo thống cộng lại có thể tiến vào chư tử đạo tràng nhận được thánh nhân tự mình chỉ điểm cũng chỉ có 100 người mà thôi. Sư Nam Cát kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chấn kinh. Bốn vực thiên nguyên không tính Ma Uyên vào, vẹn vẹn chỉ có 3 vực, lại thêm tứ hải cùng với tiên sơn trên biển nữa, tổng cộng có bao nhiêu đạo môn, bao nhiêu thế gia, lại có bao nhiêu thiên tri kiêu tử nổi danh khắp thiên hạ. Mà chư tử đạo tràng lại vẹn vẹn chỉ nhận 100 người kiệt xuất trong số đó. Đây là thân phận và vinh quang cỡ nào chứ? Bây giờ cho dù là tu vi hay là địa vị của gã đều đã không thấp, nhưng vẫn cảm thấy khó mà cạnh tranh được. Trước đây Bạch Ngọc Kinh từng phát Bạch Ngọc lệnh ra ngoài, chư đại tông thế gia cũng chỉ có được 1 cái. Trên thực tế Bạch Ngọc lệnh này tương đương với tín vật được tín vào chư tử đạo tràng. Bây giờ ta đã là đạo tử Thái Hạo Nhất Bộ, cũng là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, cũng nhận được 2 tấm Bạch Ngọc lệnh. Gia tộc giữ 1 cái, cho lão tổ trong tộc Thái Thượng Đạo Thống có 1 cái, vẫn nằm trong tay ta. Chỉ có điều người yên tâm, mặc dù có một bộ phận người sớm có được Bạch Ngọc lệnh, nhưng đa phần còn lại đều phải dựa vào bản thân tự mình đi đoạt lấy. Người đã theo ta lập đại hệ đại thể khôi phục Thái Thượng Đạo Thống, ta cũng sẽ không bạc đãi người. Thời điểm chư tử đạo tràng mở ra, ta nhất định sẽ giúp người đoạt được 1 tấm. Tạ sư huynh. Sư Nam Cát nghe được câu này thì không nghĩ ngợi, cúi đầu bái tạ. Lữ Phụng Tiên lại cười cản gã lại nói: người đã là sư huynh đệ của ta thì không cần phải đa lễ như vậy. Ta nói những lời này với ngươi chính là muốn nói ra nguyên do ta lệnh cho ngươi bố trí chuyện lần này cho ta. Một châu của Nam Chiêm tuy đã suy tàn, nhưng đục đại vận đại biểu cho khí vận của Nam Chiêm là Đại Tuyết Sơn kia cũng đã nhận được 1 tấm Bạch Ngọc lệnh. Chỉ có điều Đại Tuyết Sơn có ngũ tử Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Tây Mạc Vương Quỳnh cùng Bắc Thần Sơn đạo tử. 5 người này cạnh tranh lợi hại, 1 tấm Bạch Ngọc lệnh đó lại không biết nên đưa cho ai mới phải. Mà Hồ Cầm Lão Nhi của Đại Tuyết Sơn lại cũng dứt khoát không có cho ai, cố ý đưa Bạch Ngọc lệnh này cho 1 người đã chết. Hào phóng vậy sao? Xuân Hành nghe được câu này thì cũng ngẩn ngơ, ánh mắt có chút phức tạp. Đồ chơi lợi hại như là Bạch Ngọc lệnh, những tên kia không nhanh chóng cầm trong tay lại còn nghĩ tới chuyện để lại cho mình sao? Quá là ngốc rồi. Là ma đầu kia. Sư Nam Cát cũng lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu nói. Lữ Phụng Tiên nói: không sai, chính là ma đầu kia. Ta có chí giao trong Đại Tuyết Sơn từng nói với ta, năm đó ma đầu kia vì chuyện Nam Chiêm lập đạo mà lập được đại công, cố tình lên Lăng Vân Phổ ghi chép công đức của người lập đạo. Những người vô danh đều được lên bảng, nhưng ma đầu kia bởi vì áp lực của hoàng phủ gia tộc nên không được lên đó. Đại Tuyết Sơn vẫn luôn mang áy náy với hắn ở trong lòng nên mới làm chuyện đó, sợ là cũng là một loại đền bù tổn thất để tránh đạo tâm bị hao tổn. Có lời đồn Hồ Cầm Lão Nhi sau khi quyết định vậy thì Đại Tuyết Sơn ngũ tử vốn cạnh tranh Bạch Ngọc lệnh này tới bề đầu chảy máu lại đều giữ vững sự trầm mặc kỳ dị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn ở trong 1 tháng nữa, lúc chư tử đạo tràng mở ra, ma đầu không sợ chết kia cũng sẽ là người đầu tiên có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng. Sư Nam Cát nghe tới đây thì đã hiểu ra gì đó, thất thanh nói: sư huynh chọn những người này tới là vì... Lữ Phụng Tiên nhẹ giọng cười một tiếng nói: chư tử đạo tràng, chư tử đạo tràng, nó có nghĩa là tân hòa tương thừa, bảo hộ thiên nguyên, đại biểu cho chính thống thiên nguyên. Ma đầu kia tâm tư quá tà quái, không chuyện ác đạo không làm, có tư cách gì gia nhập đạo viên này chứ? Nếu không có ai ngăn cản, Bạch Ngọc lệnh duy nhất của Đại Tuyết Sơn kia sẽ đại biểu cho hắn thì cũng thôi đi. Nhưng nếu có 100 người tế huyết ở đạo đài nguyền rủa ma đầu kia thì chắc hẳn mấy vị lão thánh nhân của chư tử đạo tràng cũng không để ngồi yên không để ý tới được. Chẳng lẽ lại để mặc một con chuột chết làm hỏng danh tiếng của chư tử đạo tràng mà bọn họ ký thác sự kỳ vọng hay sao? trăm người tế huyết ở trên đạo đài rốt cục là làm cái gì? Sắc mặt của sư Nam Cát đã có phần tái nhợt. Ngôn ngữ tàn khốc bậc này bị Lữ Phụng Tiên nói ra theo kiểu thư giãn thích ý, như thế làm tâm lý của gã bị tấn công cực đại, làm trong lòng gã nổi lên một sự nghi hoặc. Vì sao chứ? Sau khi Thái Hạo Lữ Bộ đưa về Thái Thượng Đạo Thống, Phương Hành đã sớm mất tích. Người trước đó áp chế Thái Hạo Lữ Bộ cũng là Đại Bằng Tà Cương. Nếu thực sự muốn hận, Thái Hạo Lữ Bộ cũng nên hận Đại Bằng Tà Cương mới đúng. Tại sao Lữ Phụng Tiên lại thể hiện ra ý hận sâu như vậy với đối phương? Sau khi hắn chết rồi, còn muốn dùng thủ đoạn, còn muốn dùng thủ pháp bậc này để hủy danh tiếng của hắn chứ? Sau một hồi lâu, gã vẫn không nhịn được mà hỏi. Là gã biết vị chân tiên hậu duệ này khí phách phi phàm, thủ đoạn cao minh, nên không hành động theo cảm tính như vậy mới đúng. Cho dù Đại Tuyết Sơn đưa lệnh bài của mình cho ma đầu kia cũng chẳng qua là một chuyện chuyên danh dự mà thôi, làm cho hắn cũng chiếm một vị trí trong danh sách chư tử đạo tràng, được nhận vinh dự tối cao, tượng trưng trong thế gian cuối cùng cũng không uổng đã sống tới giờ, cũng không uổng khi lập đại công cho Nam Chiêm, lấy một hình tượng ngay thẳng ở lại thế gian mà không phải là vĩnh viễn bị người mắng là ma đầu, quyền lực thực chất lại không có. Chuyện này đáng giá để y phải làm như vậy sao? Mà đối mặt với câu hỏi của sư Nam Cát, Lữ Phụng Tiên hơi chần chờ, lại chỉ thản nhiên nói: ta có lý do của ta. Sư đệ hiểu rồi. Sư Nam Cát thấy y không chịu nói thì cũng không truy hỏi nữa, chỉ là gật đầu. Đệ xuống dưới đi, trấn an những người đó, đợi khi chư tử đạo tràng mở ra, ta tự có biện pháp để cho bọn họ cam tâm vì ta mà chịu chết. Dùng tính mạng để chỉ trích ma đầu kia, chỉ là trong khoảng thời gian này phải dẫn nhiều người như thế này tới, số lượng khoảng 100 người là được rồi. Mà những người tới thì cũng phải trấn an thật tốt. Nếu bọn họ không thích nhàn rỗi thì liền tìm một số chuyện để bọn họ làm là được. Mỗi một tộc chỉ có thể mang người tộc nhân tới, nhân thủ cũng không đủ dùng, huống hồ nguy hiểm lớn cũng không thích hợp để bản thân tự mình đi làm. Bọn họ coi như là một lực lượng có giá trị tốt để lợi dụng rồi. Lữ Phụng Tiên trầm ngâm một lúc lâu rồi thấp giọng phân phó. Sư Nam Cát vội vàng đồng ý. Sau khi sư Nam Cát xin cáo lui, ánh mắt của Lữ Phụng Tiên lại nghiêm túc, qua hồi lâu mới thấp giọng thở dài lầm bầm. Trước đây trong khi ta đang ngủ, tiên nhập mộng chỉ điểm ta tu hành, lại nói cho ta biết ma đầu kia vẫn chưa chết, thậm chí sẽ có lúc trở về trở thành đại địch sinh tử của ta. Đại sự chư tử đạo tràng, ta nào có thể đơn giản để hắn có thể đạt thành chứ? Trước đây Thái Hạo Nhất Bộ ta đã hao tổn một cái giá lớn mới mua được người chấp lệnh ra vào Bạch Ngọc Kinh, tạo ra trảm ma phù chiếu kia, nhưng còn chưa đủ để đại diện cho thánh ý. Không có cách nào khác, Phương Hành à Phương Hành, ta lấy trăm mạng người đổi cho ngươi một bước chậm lại, coi như là để mắt tới ngươi rồi. Y lần nữa nâng kinh nghĩa lên, vỗ nhẹ nhẹ vào tay vịn ghế bành, trong mắt bao hàm suy tư. Thế hệ này của chúng ta vốn có vô số cơ duyên, tạo hóa luôn vô cùng, bỏ lỡ nửa bước liền lại di hận vô cùng. Nếu như người chậm một bước này, sẽ còn năng lực tranh phong với ta sao? Tiên nhân chỉ điểm trong mộng cho y. Ở chân núi, Phương Hành cũng thông qua chư Phật quan tưởng nghe được một câu nói này, vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái. Mới rồi hắn cũng hơi nghi ngờ một chút, càng nghĩ mình cũng chưa từng đánh từng cướp người của Lữ tộc, vì sao người kia lại nhằm mình mà làm khó dễ, thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng của trăm người, cùng muốn hủy diệt cơ hội mình tiến vào chư tử đạo thống. Sau khi nghe xong những lời này của y, cuối cùng thì cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Chỉ là hắn lại càng thêm buồn bực hơn, làm sao cũng không ngờ tới nguyên nhân lại là một giấc mộng. Cũng bởi vì một giấc mộng, tên khốn kiếp này cứ như vậy mà ra tay đối phó với mình. Thật may mình đã trực tiếp tìm tới cửa, hơn nữa còn đấy chư Phật quan tưởng kinh để do thám nguyên nhân chính y muốn đối phó với mình. Nếu không, bị người ta mưu hại hồi lâu cũng không biết là ai làm. Sư Nam Cát đã rời khỏi tòa cung điện kia rồi, nói vậy chẳng mấy chốc nữa sẽ qua đây. Hắn cũng không có thời gian tiếp tục nhìn trộm nữa, gấp gáp thu hồi kinh văn, qua quýt đánh vào một số chữ trong ngọc thẻ ngọc. Sau khi vẽ pháp ấn của mình rồi đánh vào, với hắn không còn chút áp lực nào nữa. Ngược lại, lúc ở cảnh giới trúc cơ, hắn đã luyện tới thần hồn ngoại ma nội thánh, độc nhất vô nhị. Giống như thần hồn vốn có một tầng ngụy trang riêng biệt, tương tự với tòa thần hoàn, cấm chế trên pháp ấn vô dụng với hắn, thực sự cũng coi như là đại sát khí bình thường, hắn vẫn dùng để bẫy người. Bất kể hắn là tiên nhân hay là quỷ nhân gì truyền mộng, nhưng tên khốn kiếp này vốn đã đoạt quy khư của ta, hiện tại lại chủ động tới mưu tính ta, còn cả tên khốn kiếp sư Nam Cát kia nữa, trước hết tìm một cơ hội giết chết hai người bọn họ rồi tính tiếp. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng, âm thầm cân nhắc. Chỉ có điều tu vi của hai tên này cũng không tầm thường, đều đã hơn Nguyên Anh rồi, bây giờ chưa phải thời cơ tốt để ra tay, tìm một cơ hội sau vậy. Còn cả Bạch Ngọc Lệnh nữa. Phương Hành nghĩ tới chuyện này, ánh mắt lại sáng lên. Đồ chơi tới đáng tiền như vậy, tìm về mấy tấm vui đùa chút. Đang lúc suy tư, Sư Nam Cát đã bước vào trong thiền điện, mở miệng đòi ngọc giản. Phương Hành liền cười hì hì đưa tới. Sư Nam Cát nhận lấy rồi kiểm tra qua một lượt, không nhịn được lắc đầu nói: Hành Phương sư phó, nội dung trong ngọc giản của ngươi có chút khoa trương rồi. Ba đầu kia từng ngủ với hai nữ nhân của ngươi, còn cưới cả một người. Sao ta không biết ma đầu kia đã từng thành hôn chứ? Ngược lại, lúc trước nghe nói hắn từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với thần nữ của hải tộc là Ngao Trinh công chúa. Cách nói của ngươi như vậy, chẳng lẽ muốn nói Ngao Trinh công chúa là thê tử của ngươi hay sao? Phương Hành cười hì hì nói: Cũng không phải là thực, chỉ tùy tiện viết thôi, ngươi bảo tao khoa trương lên mà. Sư Nam Cát chẳng biết nói gì thêm, nghĩ thầm mấy ngày nay mình tìm người tới đều là giả. Chỉ có điều người nào cũng không nói bậy giống ngươi, nói láo không cần lo lắng như vậy. Thật sự coi thánh nhân là kẻ ngu sao? Cho dù biểu diễn trò cũng phải làm cho thật một chút chứ. Không biết nói gì, đành sửa đổi nội dung trên ngọc giản một chút, lại để Phương Hành lần nữa đánh pháp ấn vào. Phương Hành cũng không phật ý, không nói hai lời đã đánh pháp ấn vào, dáng vẻ không thèm quan tâm, làm cho Sư Nam Cát cười lạnh trong lòng. Sau khi thu ngọc giản lại, liền dẫn Phương Hành ra ngoài, lại tới một tòa đại điện giữa ngọn núi khác, gọi một đồng tử tới phân phó. Không đâu sau, liền có hai ba chục tu sĩ được dẫn qua, nam nữ già trẻ đều có, tu vi cũng cao thấp không đồng đều, thấp chỉ có chút cơ hậu kỳ, tu vi cao thâm có một gã kim đan đại thừa, hai gã kim đan hậu kỳ, lại đều là người trước đây từng lĩnh Trảm Ma phù chiếu. Những người này phần lớn đều là xuất thân tán tu hoặc là thế lực nhỏ, bôn ba khắp trốn mới có tu vi như bây giờ. Đối với thánh nhân trong Bạch Ngọc Kinh đang mưu đồ vận may lớn, bọn họ căn bản không có chút suy nghĩ nào. Lúc này mới chỉ có thể thông qua biện pháp bậc này để sẵn sàng góp chút sức, được bước vào môn đình của đại nhân vật, mưu toàn đi theo chân để được chia một chén canh. Không thể không nói, cũng là sự bi ai của một nhân vật nhỏ bé. Loại bi ai này thậm chí không có liên quan tới tu vi của bọn họ hết. Gặp được một người đã sớm chờ trong đình viện này, những người này đương nhiên là biết tại sao là có thêm một đồng bản nữa rồi. Chỉ là dù sao trong giới tu hành rất ít tăng nhân, không nhịn được quan sát Phương Hành thêm mấy cái, ánh mắt cũng rất thận trọng, có cả cuồng vọng. Phương Hành cũng không hề rảnh rỗi, đều lần lượt quan sát. Thận trọng thì hắn liền cuồng vọng, cuồng vọng hắn lại càng ngông cuồng hơn. Chỉ trong chốc lát liền nhận được 7-8 cái trợn trắng mắt, thu được hơn 10 ánh mắt bất mãn. Chỉ khi nhìn vào một nữ tử thanh y thon gầy ở trong đám này, ánh mắt của hắn mới hơi đông lại. Chư vị, các người tụ tập ở đây đều là bởi vì ma đầu kia mà tới. Sư Nam Cát nhìn thấy người tới đông đủ, liền hắng giọng một cái, thấp giọng mở miệng: Vị đạo hữu này đừng nên nói lời khách sáo là được rồi. Cái gì mà ma đầu hay là không phải ma đầu chứ, người khác ta không biết, Phật gia ta lại nghe nói các người có cách để bọn ta có thể nhận được cơ duyên, nên lần này mới tìm tới. Kết quả cho đến bây giờ, ngay cả việc sẵn sàng góp sức cho môn hạ nhà ai cũng không biết, có chút không hợp tình hợp lý rồi. Có phải người nên nói thêm một chút hay không? Còn cả Bạch Ngọc Lệnh nữa, các người không thể cho một tấm sao? Phương Hành bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Sư Nam Cát, cười hì hì hỏi: Một tấm Bạch Ngọc Lệnh? Trong lòng của Sư Nam Cát cười lạnh một tiếng, khá không cho là đúng, nhưng nét mặt lại chỉ cười nhạt nói: Người cứ yên tâm là được, theo trưởng giáo sư huynh của ta, đương nhiên sẽ không bạc đãi người đâu. Chỉ có điều Bạch Ngọc Lệnh là vật chân quý bậc nào, có thể dễ dàng ban ra như vậy hay sao? Nếu thực muốn được phân một phần vận may kia, còn cần ngươi tận tâm dốc sức mới được. Không dối gạt chư vị, trưởng giáo sư huynh nhà ta chính là đạo tử Thái Hạo Lữ Thị, truyền nhân Bắc Vực Thái Thượng Đại Thống, một người ở trong nhóm có hy vọng tiến vào bí địa kia đầu tiên. Thân phận này hẳn là chư vị đã từng nghe. Thái Hạo Lữ Thị, Thái Thượng Đạo Thống. Trong đám tu sĩ thất nhất thời sắc mặt khác nhau, thấp giọng nghị luận. Hai danh hiệu này không nói như là xét đánh bên tai, nhưng cũng thanh danh lan xa, có rất nhiều người biết, trái tim cũng đã được chấn định. Còn Sư Nam Cát nhìn bọn họ một đợt, nói tiếp: Các người đã bằng lòng gia nhập vào môn đình của Thái Thượng Đạo Thống ta, đương nhiên không thể để các người tay không mà về. Mượn bản tường trình hành vi tồi tệ của ba đầu kia làm với các người chỉ là một việc. Nếu muốn được phân phần vận may lớn kia, còn cần các người tận tâm dốc sức. Chỉ có điều sư Nam Cát ta ở đây xin cam đoan, chỉ cần các người tận tâm làm việc cho Thái Thượng Đạo Thống ta, tất cả thù lao đương nhiên sẽ ban tặng đầy đủ. Tương lai lúc đạo tử của tộc ta tiến vào bí địa tìm kiếm vận may, chắc chắn các người sẽ được đồng hành. Việc này ta có thể lập hồn khế để điểm chứng lời hứa hẹn. Nghe xong lời nói này của gã, trừ tu sĩ trong viện đại đề tâm chắc chắn, thở phào nhẹ nhõm. Ồ, nếu không phải nghe trộm được các người nói chuyện, thực đúng là đặc biệt tin người đó. Trong bụng Phương Hành không ngừng cười lạnh. Biết một nhóm người này sớm muộn gì cũng sẽ bị Lữ Phụng Thiên giết chết, thực đáng buồn đáng tiếc. Còn sư Nam Cát lại vẫn muốn trước khi họ chết phải dốc sức làm việc, có vẻ còn độc ác hơn. Chỉ có điều cũng không thể không nói, tâm tư thằng nhãi này thực cẩn thận. Sau khi nghe lời của gã, những tu sĩ khác lại nhao nhao gật đầu, giống như là trong lòng được bỏ đi một tảng đá lớn. Dù sao không phải ai cũng tin tự nhiên có bánh rơi từ trên trời xuống. Nói trắng ra là bọn họ không phải là gia nô của Thái Hạo Lữ Thị, cũng không phải là đệ tử của Thái Thượng Đạo Thống. Ai mà thực sự có lòng tin có lợi ích từ trên trời giáng xuống chứ? Còn nếu đối phương có nhu cầu cần dùng mình, vận may này liền có vẻ hợp lý hơn nhiều. Còn nữa, nếu không nói trắng ra thì trong lòng bọn họ nói không nghi ngờ cũng là giả. Nhưng nếu sư Nam Cát bằng lòng lập hồn khế, vậy coi như là một đảm bảo rất lớn. Đương nhiên, có hồn khế cũng phải tuyệt đối an toàn, nhưng còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự cẩn thận mà thôi. Dù sao, đây cũng là đang cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm chút cũng không thể nào. Sư Nam Cát cũng cảm thấy thỏa mãn với phản ứng của đám người kia. Sau khi dặn dò vài câu, liền muốn đi ra ngoài thành, chỉ bảo đám người kia ở lại đây chăm chỉ tu luyện, chờ đợi mệnh lệnh. Còn chưa tu lại hoàn toàn tin là như thế, trái tim cảm thấy vững chắc, rồi liền tự tản đi. Còn Phương Hành thì cười hì hì trà trộn vào đám người, dáng vẻ đầy mặt là sự trang nghiêm, chặn trước người của cô gái mặc thanh y, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, niệm một câu Phật cười nói: vị tiểu nương tử, bần tăng thấy cô hữu duyên với Phật ngã, không bằng chúng ta tìm một chỗ không người để Phật ra giảng cho cô một đoạn kinh, thế nào? Một câu này nói xong, chư tu ở xung quanh đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn qua đây. Cô gái mặc thanh y nhất thời cũng đỏ mặt, thấy nàng phất tay áo muốn đi, Phương Hành lại lập tức đuổi theo một bước cười nói: giảng kinh không được, còi tay cũng được mà. Vóc người cô gái mặc thanh y thon gầy, sắc mặt vàng vọt, giống như là đã ba mươi mấy tuổi rồi, cũng không phải là tiểu mỹ nhân hiếp thấy gì, chỉ là dáng vẻ vẫn khá được. Còn tu vi cũng chỉ là kim đan nhị truyền, xem như là một tán tu có tu vi hơi thấp ở trong nhóm này rồi. Là người trầm mặc ít nói, cũng không có người quen nào. Chỉ có điều hòa thượng dởm Phương Hành lại đứng trước mặt người ta bày ra dáng vẻ muốn trêu đùa, vẫn dẫn tới một số người bất mãn, ánh mắt giận dữ quan sát. Chỉ là tán tu từ trước đến nay bo bo giữ mình, tạm thời chưa có ai đứng ra mà thôi. Xin đại sư tự trọng, bằng không đừng trách tiểu nữ vô lễ. Cô gái mặc thanh y kia mấy lần muốn tránh đi, lại bị Phương Hành chặn trước người, cũng không thể nén giận nữa, bóp pháp quyết, căm tức nhìn Phương Hành: bản đại sư luôn luôn thích tuyên dương Phật pháp là nhiệm vụ của mình, làm sao có thể gọi là không tự trọng chứ? Phương Hành cười hì hì, nháy mắt với cô gái mặc thanh y. Chỉ có điều cô gái này lại coi như là đó là mị nhãn, nét mặt càng giận dữ hơn. Đột nhiên, ngón trỏ cùng với ngón cái chụm lại bắn pháp quyết, thuật pháp lập tức hiện. Một vạch kim quang thoáng hiện ở trên không trung, như là đao phóng bay về phía Phương Hành, làm hắn càng hoảng sợ hơn, thân hình đột nhiên trùng xuống, khó khăn lắm mới thoát được tia kim quang này. May mà trên đầu không có tí tóc nào, bằng không chắc chắn đã bị cạo đi một mảng rồi. Kim pháp rất lợi hại đó. Sau khi hắn thấp người xuống thì nhảy về phía sau mấy bước, có chút cảnh giác nhìn cô gái mặc thanh y này: hòa thượng, đừng có gây chuyện với ta, bằng không ta sẽ giết chết người. Nữ tử mặc thanh y thù sẵn pháp quyết, lạnh giọng quát Phương Hành, sau đó chậm rãi lui lại, xoay người rời đi. Người xung quanh thấy một màn này có phần nhìn cô gái mặc thanh y với cả mắt khác xưa. Hơn nữa nhìn Phương Hành tránh đi chật vật như vậy, cô gái lại dùng thuật pháp kim đạo, chính diện giao phong có khả năng sẽ cảm thấy uy lực kinh khủng ẩn trong đó. Bên ngoài chỉ có thể nhìn kim quang nhàn nhạt, cho nên chúng tu chỉ nghĩ hòa thượng này không có cảnh giới, kỹ năng thực tế quá quýt bình bình, nhất thời vang lên một loại tiếng châm chọc. chút bản lĩnh của hòa thượng dởm này cũng muốn đi trêu đùa nữ tu sao? Tăng nhân bây giờ đều là cái tính tình này, không trách Phật môn đã xa sút đến như vậy. Xấu hổ và bại hoại bậc này, nếu hắn dám trêu chọc ta, tất ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Thấp giọng nghị luận, chư tu sĩ tứ tán tản đi, chỉ còn một mình Phương Hành đứng tại chỗ, ngẩng mặt lên, vẻ mặt càng thêm mờ ám hơn. Vị nữ thí chủ kia, hắn đột nhiên cao giọng hô, cười quái dị nói, dáng vẻ không được tốt lắm, nhưng cái mông rất là thanh tú đó. Vô sỉ! Tu sĩ tứ tán xung quanh nghe được lời này thì nhao nhao thoái mạ. Còn nữ tử mặc thanh y thì cũng giận dữ, xoay người trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không giải thích được, trong lòng cũng khẽ động. Bình tĩnh nhìn hòa thượng kia vài lần, cũng xác định hắn không phải là người kia, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, xoay người rời đi. Phương Hành cũng không nói toạc ra, lúc đầu chỉ là vì sau khi nhìn thấy nàng thì trong chốc lát mới nổi hứng tới nói vài câu, suy đi ngẫm lại, trong lòng cũng lười đi tiếp. Lại nhớ nàng xuất hiện ở đây chỉ là sợ vì tràn đầy thù hận với mình, người khác đều là giả bộ, nhưng nàng thì có 8 phần 10 khả năng là thực sự hận mình, cũng không muốn chính xác qua nhận nhau nữa. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ một lúc xem nên làm thế nào để trộm bạch ngọc lệnh của Lữ Phụng Thiên thôi. Đoạn thời gian này cũng đành ở lại đây, cả ngày uống rượu ngủ say, thuận tiện dùng chư Phật quan tường kinh để tra xét cơ mật. Chỉ có điều đối với phía Thái Hạo Lữ Bộ lại không có chuyện gì giá trị có thể nghe trộm được. Còn sư Nam Cát càng ngày càng thu nạp nhiều tán tu hơn, mấy ngày sau đã có khoảng 100 người rồi, phần nhiều là xuất thân tán tu, trong đó cũng không thiếu cao thủ, xem như là một lực lượng không kém. Đám người kia tụ tập ở đây ngày đêm nói chuyện lôi kéo nhau tạo ra thế lực, nhưng lại hờ hững với Phương Hành, làm hắn là một hòa thượng độc lai độc vãng. Còn 4-5 ngày sau, sư Nam Cát liền bắt đầu truyền pháp chỉ triệu tập những người này đi ra ngoài lĩnh phù chiếu. Từ trước đến nay, chuyện lĩnh phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh nổi danh thiên hạ, nhưng cũng không phải là mỗi một phù chiếu đều là chém giết ma đầu tự phách, ám sát đại tướng Ma Uyên, thậm chí là nhiệm vụ tìm kiếm bảo dược ở trong truyền thuyết, độ khó cực cao. Trong đó cũng có rất nhiều phù chiếu mặc dù có độ khó nhưng có thể hợp mưu hợp sức hoàn thành. Còn sư Nam Cát chính là muốn lợi dụng lực lượng của đám tán tu này để lĩnh phù chiếu xuống, sau đó dẫn dắt bọn họ đi hoàn thành. Còn sau khi hoàn thành, thù lao trên phù chiếu ban xuống thì đều do tự đám tán tu này phân chia, thậm chí gã còn ban thưởng thêm khá phong phú. Nhưng vinh quang vì hoàn thành được phù chiếu kia đều ghi danh cho Thái Thượng Đạo Khống Lữ Phụng Thiên, với gã mà nói thì cũng là một loại đạo thành danh. Trong quá trình này, đám người này bởi vì Phương Hành hối thúc nên cũng nhận được rất nhiều linh tinh, kinh nghĩa, pháp quyết, pháp bảo. Những thứ này xem như là thu thập xa xỉ. Hơn nữa được sư Nam Cát dùng hồn khế cảm đoàn, mỗi người đều yên tâm hơn. Trong quá trình này, thậm chí có người bắt đầu thương lượng có nên thực sự dấn thân làm thủ hạ, làm gia bộc cho Lữ Phụ Tiên hay không, hoặc đã gia nhập vào Thái Thượng Đạo Thống, trở thành một ngoại môn. Chỉ có điều mặc dù đang ở Bạch Ngọc Kinh, được xưng là thông qua phù chiếu là có thể nhận được tất cả những vật cần cho tu hành, nhưng Bạch Ngọc Lệnh hiển nhiên là không bao gồm trong đó. Phàm là phù chiếu lấy Bạch Ngọc Lệnh làm thủ lao, không cái nào là không phải phù chiếu đứng đầu nhất, không phải nhân vật đứng đầu một tông một nhà, không tổng hợp thế lực cường đại vào thì không thể hoàn thành được. Thậm chí còn rất nhiều người đều cho rằng phù chiếu có thể lấy Ngọc Lệnh làm giải thưởng, căn bản là không có khả năng hoàn thành. Chỉ có điều trong quá trình lĩnh phù chiếu cũng có một ít phù chiếu làm động lòng người xuất hiện. Ngày thứ bảy kể từ khi Phương Hành đi tới Bạch Ngọc Kinh, có một tấm phù chiếu phóng ra từ nội phủ của Bạch Ngọc Kinh, làm lòng người vô cùng nhộn nhạo. Lại lấy 10 tấm Bạch Ngọc Lệnh làm thù lao, cũng muốn bắt một tên ma nhân từ Ma Uyên nằm vùng ở trong Bạch Ngọc Kinh. Tin tức này vừa xuất hiện, năm thành của Bạch Ngọc Kinh đều kích động. Các thế lực thậm chí còn có cả tán tu trà trộn vào trong thành đều nhao nhao xuất động, lục soát ngày đêm muốn tìm ra tung tích của ma nhân này để được nhận trọng thưởng hậu hĩnh. Ngay cả sư Nam Cát cũng sắp phái chư tán tu ra ngoài hỏi thăm tin tức. Phương Hành cũng có chút động lòng, nhân lúc đêm khuya vắng người, cùng dùng chư Phật quan tường pháp lục soát khắp nội thành, nhưng đã phát hiện có mấy nơi cấm kỵ. Chỉ có điều trên mặt của ma nhân cũng không có vẽ chữ, không tìm được manh mối gì có giá trị. Hơn nữa hắn cũng không có thù án gì với ma nhân, tìm vài lần liền lười tìm, vẫn là trước sau như một, làm thù hạ của sư Nam Cát là lý tưởng, thi thoảng đùa dẫn nữ thí chủ mà thôi. Ngày bình thường Lũ Phụng Tiên hầu như là không xuất hiện, làm hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ăn cắp Bạch Ngọc Lệnh. Chỉ có điều cuối cùng cũng không công ngốc ở đây rồi. Hơn 10 ngày sau, Đang lúc nửa đêm tịnh mịch, lại đột nhiên nghe được phía chân trời bất ngờ vang lên một tiếng ma tiếu, tựa như là một thanh đại đao khuấy thẳng vào cửu thiên. Sau đó đại địa chấn động, linh khí hỗn loạn, cho dù là tu sĩ trúc cơ cảnh cũng có thể cảm giác được. Giờ khắc này giữa thiên địa dường như là có ma khí thực chất xuất hiện, mênh mông quần quần từ hướng tây nam ùn ùn kéo tới. Keng một tiếng, phía thành nam của Bạch Ngọc Kinh có tiếng chuông trầm vang lên, đồng đưa truyền khắp khu vực Nam Thành. Trong một chốc này, toàn bộ phía trên ngũ thành của Bạch Ngọc Kinh đồng thời có đinh quang xông lên bầu trời, đan vào nhau trên không trung tạo thành một mảng, hóa thành pháp trận lớn bao trùm trọn cả ngũ thành 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh vào bên trong. Đường đường là đệ nhất tiên thành của thần châu như là Bạch Ngọc Kinh, sau khi phát hiện có ma khí xâm nhập liền trước tiên lựa chọn mở đại trận phòng ngự, nhất thời làm cho người ta kinh ngạc không ngừng. Chả lẽ bên Ma Uyên tấn công tới sao? Có người sợ mất mật, lo sợ bất an. Còn lúc này trong nội thành của Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành cùng với chư tán tu cũng đã tụ tập ở chân núi. Người người đều có thể nhìn thấy phía nam chân trời ma khí tạo thành mây, có tiếng hô trầm thấp chấn động đại địa. Nhưng không biết là trên đến tột cùng xuất hiện quái vật gì, nhào nhào thấp giọng hỏi thăm. Bùm một tiếng, trong đại điện ở phía trên nhất có một thân ảnh phóng lên cao, dừng ở giữa không trung một lúc, trong mắt bắn tinh quang bốn phía, nhìn về hướng tây nam. Rõ ràng là ngày bình thường ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, Thái Hạo Lữ Bộ Lữ Phụng Tiên đã bị kinh động rồi. Sư huynh, cơ hội tốt. Phía đông có một đám tường vân nhanh như là chớp vọt tới, trong mây như ẩn như hiện, đương nhiên đó là Sư Nam Cát. Xảy ra chuyện gì? Lữ Phụng Tiên cũng lập tức nghênh đón, thấp giọng nói chuyện với nhau. Phương Hành nhìn thấy một màn này, lập tức không để cho người chú ý, vọt vào trong thiên điện, lấy chư Phật Quan Tưởng Kinh ra xem. Nhất thời ở trên kinh thư chiếu ra dáng vẻ của Lữ Phụng Tiên và Sư Nam Cát. Chỉ nghe Sư Nam Cát đang thấp giọng báo: là bên Ma Uyên sinh ra dị động, hãm không đại trận xuất hiện sự buông lỏng, bị mấy con hồng hoang di mạch xông vào trong. Bây giờ đại bộ phận kim đan cảnh giữ ở phía đó đã bị cổ yêu tách ra rồi, tử thương thảm trọng. Đa phần người thủ ở trong Ma Uyên đang cực lực cố thủ Ma Uyên khôi phục lại đại trận, không còn lực phân tâm truy sát yêu cổ nữa. Mà bây giờ đám yêu ma đang cực nhanh kéo về hướng Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh đã phóng ra phù chiếu mới nhất, chém giết cổ yêu, thu thập phù thạch. Nếu như có thể thu thập được 10 viên phù thạch hoặc là chém được một con cổ yêu vương tộc là có thể đổi lấy một tấm Bạch Ngọc lệnh rồi. Hồng hoang di mạch. Lữ Phụng Tiên nghe xong những lời này, trong lòng cũng hít một hơi khí lạnh. Đây chính là yêu ma tồn tại ở thế gian từ thời hồng hoang đó. Cho dù là dị chủng thông thường thì cũng có thể sánh vai với tu sĩ Nguyên Anh. Trong truyền thuyết, cổ yêu vương tộc là một loại mà ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng không dám dễ dàng động vào. Bạch Ngọc Kinh điên rồi phải không? Không đều tu sĩ Nguyên Anh xuất chiến mà lại muốn chúng ta đi đối kháng với đám ma chủng này. Sư Nam Cát nói: lần này chỉ là vì hãm không đại trận xuất hiện lỗ hổng, bị mấy con cổ yêu tìm được, cũng không đáng để tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Hơn nữa phù chiếu lần này ta nghĩ đại khái là đại biểu cho thánh ý của người ta đó, chính là muốn xem có người dám xuất thủ hay không. Một câu nói này cũng đả động tới Lữ Phụng Tiên, trầm ngâm trong chốc lát nói: nếu như thế Thái Thượng Đạo Thống không thể cử người đi sau được. Sau khi dứt lời, thân hình của y phóng lên cao chừng trăm trượng, cao giọng nói: hồng hoàng di mạch xông ra khỏi Ma Uyên tác loạn ở khu vực phía nam, Thái Thượng Đạo Thống ta há để ngồi yên được. Đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụng Tiên nguyện dẫn người xuất chiến giúp đỡ cho thánh nhân, hãy ban cho ta phù chiếu chém yêu diệt ma. Giọng nói như là sấm rền truyền ra ngoài, chấn động không trung. Chuẩn. Sau một hồi, ngoài nhìn ngàn dặm, phía tây thành Bạch Ngọc Kinh, ở trong một tòa tiểu lâu xây trên núi cao vạn nhận, cổ lăng cao tuyệt lại đen ngòm có một tiếng vang lên, sau đó một tấm phù chiếu bay tới, khoảng cách vạn dặm nhưng ngay lập tức đã tới trước mặt Lữ Phụng Tiên lơ lửng bất định. Vẻ mặt của Lữ Phụng Tiên trang nghiêm, hai tay tiếp nhận phù chiếu, sau đó quát về phía dưới: cơ duyên phía trước, có ai dám cùng ta xuất chiến? Hầu như ngay khi giọng nói của y vừa dứt, ở phía sau ngọn núi, thậm chí cả trong mấy tòa kiến trúc lưng chừng núi, chợt có hơn 10 bóng người màu đen vọt ra, lặng yên không tiếng động bay lơ lửng phía sau Lữ Phụng Tiên, đều là nhân mã cốt lõi lần này y mang tới Bạch Ngọc Kinh. Còn ở phía dưới, tuy nhân số tán tu rất nhiều nhưng mà sắc mặt đều cổ quái. Bọn họ nghe lời vừa rồi của Lữ Phụng Tiên biết dị biến lần này chính là do Ma Uyên xảy ra vấn đề. Nghĩ đến các loại truyền thuyết khủng bố ở bên Ma Uyên, nhất thời người người đều lưỡng lự, không ai dám tùy tiện đứng ra nhận lời. Nhưng vào lúc này, trong đám người chợt có một hòa thượng chui ra, giơ tay thật cao. Ta đi. Quỷ nịnh bợ. Chư tán tu đều phát hận, tên hòa thượng dầm pháp hiệu hành phương kia thực sự là không ra gì. Quỷ nịnh bợ. Chư tán tu đều phát hận, tên hòa thượng dầm pháp hiệu hành phương kia thực sự là không ra gì. Bình thường lúc làm những phù chiếu khác, hắn không phải là núp ở phía sau hò hét không xuất lực, thì chính là xông lên phía trước đoạt công. Đến lúc này, đến lúc phân thù lao, hết lần này tới lần khác phân thiếu choán không được, động một chút là muốn dắt người khác đi tìm cố chủ cáo trạng. Lần này chúng tôi đều cảm giác nếu như xuất chiến tất sẽ có hung hiểm cực cao. Cố tình lần này hắn lại nhảy ra, là người đầu tiên giơ tay nói muốn đi. Vậy ngươi bảo người khác sẽ để mặt mũi ở đâu? Sư Nam Cát nhìn thấy chư tán tu phía dưới không hăng hái lắm, giọng nói cũng lạnh xuống. Nếu lúc cần xuất lực thì lại không xuất lực, tới lúc tìm kiếm vận may các ngươi còn muốn có được lợi ích sao? Hôm nay có ai không chiến liền rời núi này đi. Lúc này chư tu sĩ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Xong rồi, muốn đi muốn không đi cũng không thể được nữa rồi. Liếc nhìn nhau một cái, vị lão tu kim đan đại thừa kia liền đứng dậy quát lạnh. Các vị đạo hữu, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu chúng ta muốn mượn gió đông của thái thượng đạo thống một bước lên mây xanh thì không nên lười biếng đúng không? Lần này trả ma tuy hung hiểm cũng là may mắn. Có ai không từng nghe nói hồng hoang di trùng là đáng sợ, nhưng một thân cũng là một vật vô giá mà. Nếu như may mắn có được phù thạch trời sinh trên cơ thể di trùng, không nói đến có thể lấy nó để đổi lấy bạch ngọc lệnh, chỉ cần thần thông trời sinh trong đó đã đủ để chúng ta phát tài lớn rồi mà. Đây cũng là một cơ hội rất tốt, ta muốn theo thiếu chủ Lữ gia xuất kinh trả ma, không biết là các người như thế nào? Người này tên gọi là Trần Lão Hạc, xem như là có tu vi cao nhất trong đám tán tu này, hơn nữa đức cao vọng trọng, bây giờ gần như là đứng đầu trong đám tán tu rồi. Bình thường rất có uy vọng, ngay cả sư Nam Cát cũng phải khách khí với ông ta. Ở trong đám tán tu có thể được coi là thứ nhất ngôn cửu đỉnh. Lời vừa nói ra, chúng tu lập tức hưởng ứng, cho dù người không tính xuất thủ cũng chỉ có thể thầm chấp nhận. Dù sao giữa tán tu từng có ước định cùng tiến cùng lui, nếu không đứng chung phe của những người khác, tội nhẹ thì sẽ bị bài xích, cô lập khi chiến đấu, người tội nặng thậm chí sẽ bị bọn họ âm thầm trừ khử. Chư tán tu liền nhau đằng vân bay lên, một bảng đen kịt đi phía sau mọi người của thái thượng đạo thống. Lữ Phụng Tiên thấy cảnh này thì cười nhạt trong lòng, liếc sư Nam Cát một cái, trực tiếp đằng vân bay về phía thành đông. Lục hợp cư của thành đông vốn là sản nghiệp của thái hạo Lữ Bộ, nếu Lữ Phụng Tiên quyết định xuất thành trả ma, liền thông báo với đại trưởng quỹ của lục hợp cư. Lúc chạy tới nơi ngoài thành, có một con thuyền thể tích vĩ đại, toàn thân ngăm đen, giống như một pháp thuyền quái thú đã lơ lửng ở ngoài tốn môn của thành tây. Nhìn thấy pháp thuyền này, ngay cả minh chủ ngầm Trần Lão Hạc ở trong đám tán tu kia cũng công nhận là có chút khiếp sợ. Trên pháp thuyền này chế thành từ trung vực thiên công viện, dài khoảng 100 trượng, rộng khoảng 30 trượng, bên trong có nguyên anh đại tu luyện tốn thời gian 3 năm luyện chế pháp nguyên cùng với rất nhiều cấm chế phù văn, được gọi là pháp thuyền có kim đan ẩn thân ở bên trong, cũng cùng sở hữu bản lĩnh có thể đối kháng với nguyên anh trong thời gian một trung trà. Đương nhiên cũng chỉ là gần như vậy mà thôi, có nguyên anh nào lại ngốc tới nỗi đấu pháp với pháp thuyền này của người nhà ngươi chứ? Một cái pháp thuyền có giá 10 vạn linh tinh, còn chưa bao gồm sửa chữa phục hồi hậu kỳ cùng chi tiêu bình thường, có thể thấy được khá là đắt đỏ. Thái hạo Lữ Bộ huy động một cái liền mang cho một cái pháp thuyền lợi hại như vậy, thực sự làm cho chư tán tu khiếp sợ. Cùng là kim đan, chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ? Khởi hành. Lữ Phụng Tiên chân đạp lên pháp thuyền, đám tán tu còn lại cũng đều nhanh chân đi lên. Lại ở trong buồng nhỏ ở trong khoang thuyền, Lữ Phụng Tiên liền hạ pháp chỉ, pháp thuyền vĩ đại âm ầm khởi động, vài tia lôi điện cùng với linh khí hóa thành gió bão, đưa pháp thuyền bay về hướng xa. Lúc pháp thuyền bắt đầu khởi động, nhìn từ xa, hướng tây thành thậm chí là có mấy thành khác ở phía trước đều có pháp thuyền vĩ đại vọt lên, thậm chí là có yêu thú to lớn vắt ngang chư thiên, mang theo một luồng khí cơ tu sĩ mạnh mẽ, ùng ùng phóng về hướng Ma Uyên. Đếm qua đại khái có chừng là 7-8 nhánh nhân mã xuất phát, đều là binh hùng tướng mạnh, xem ra hiện nay ở Bạch Ngọc Kinh xác thực là tụ tập không ít cường giả. Pháp thuyền mà Lữ Phụng Tiên chuẩn bị tuy là vĩ đại, nhưng dù sao cũng là kiệt tác của Thiên Công Viện, cực kỳ thần diệu. Sau khi khởi hành, tốc độ cũng dần nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, hầu như có thể so với một khi tu sĩ Nguyên Anh thông thường ngự không. Khoảng cách giữa Bạch Ngọc Kinh và Ma Uyên khoảng một dãy núi liên miên cùng u cốc, khoảng cách có thể ước chừng vạn dặm. Nhưng pháp thuyền này chỉ cần đi trong nửa canh giờ đã có thể thấy được hướng đông nam có từng luồng ma khí xông thẳng lên trời, hẳn là hồng hoang di trùng chui trong Ma Uyên ra tạo thành. Nơi đó có một con di trùng, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Lúc này Lữ Phụng Tiên đã đổi một bộ chiến giáp toàn thân bạch sắc, cầm phương thiên họa kích ở trong tay, đứng trên pháp thuyền, vốn dĩ phong độ nho nhã, lúc này lại tự nhiên trở thành sát khí hãn tướng. Đối mặt với một ma khí kinh thiên trước mặt, lại không hề sợ hãi chút nào. Một thần khí cơ ngày càng mạnh mẽ hơn, phương thiên họa kích vững vàng cầm ở trong tay, móc trong túi chứa vật ra một cái linh phù, bấm tay bắn vào không trung. Vèo một tiếng, cái linh phù kia đón gió biến hóa, thình lình tạo thành một con điêu nhi màu vàng nhạt, dị thường linh động. Sau khi chiêm chiếp hai tiếng, liền phi về phía trước. Còn Lữ Phụng Tiên đứng thẳng bất động, lặng lặng cảm nhận gì đó. Sau một hồi lâu, y bỗng nhiên biến sắc, cau mày nói: Thám vực phù chỉ kịp nhìn được di trùng có dáng vẻ của một con cự ngạc cao khoảng trăm trượng đang nuốt chửng sinh linh bên trong khu vực núi bên đó, còn chưa kịp tới gần liền bị ma khí bốc lên quanh người yêu ma kia đốt cháy rồi. Thoạt nhìn hẳn chỉ là di trùng thông thường thôi, không cần phải lo lắng, bằng vào thực lực của chúng ta giết loại ma trùng này không quá khó khăn. Nói rồi thình lình khoát tay áo, ý bảo pháp thuyền tiếp tục tiến lên. Bên trong khoang pháp thuyền, trừ tán tu sắc mặt nghiêm túc quan sát, nhào nhào lấy ra pháp khí cầm tay của mình. Còn đám người đi theo Lữ Phụng Tiên thì đã đang suy nghĩ gì đó, mỗi người sắc mặt lãnh ngạo, liếc nhìn thoáng qua đám tán tu này, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu nương tử, ngươi có sợ không? Có muốn bần tăng giảng cho ngươi một đoạn kinh văn không? Phương Hành tiến tới phía trước người cô gái mặc thanh y, cười hì hì nói. Cô gái mặc thanh y cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Người này lúc này là lúc nào rồi mà tên hòa thượng dởm này lại tới trêu chọc mình nữa. Còn chưa đợi nàng quát lên, minh chủ ngầm trong đám tán tu là Trần Lão Hạc đã thấp giọng gầm lên với Phương Hành: Hòa thượng dởm, ngày bình thường ngươi càn quấy lão phù cũng không thèm để ý tới người, nhưng bây giờ đang phải đối mặt với hồng hoang di trùng, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền phải nộp mạng. Nếu như ngươi còn dám hồ đồ, lão phù sẽ là người đầu tiên đập chết ngươi. Thành nhi cô nương, cô tới bên cạnh ta, chúng ta liên thủ ngăn địch. Nói rồi nhìn về phía nữ tử mặc thanh y, ám chỉ rất rõ ràng, nhưng cũng đã sớm nhìn trúng thuật pháp kim hệ lợi hại ở trong tay cô gái này. Chỉ có điều gã lại không nghĩ tới, chỉ thuận miệng giáo huấn tên hòa thượng dầm này vài câu, tỏ thiện ý với cô gái mặc thanh y kia, thuận tiện kéo nàng vào trong trận doanh của mình, cũng có thể mượn thuật pháp kim hệ của nàng, nhưng lại dẫn tới tên hòa thượng dầm sợ ngây người, trực tiếp nhảy dựng lên mắng: Cầu vật nơi nào dám ở trước mặt Phật gia ta đùa dẫn? Ngươi, con mẹ nó có gan thì lấy pháp khí ra đây, đấu hai chiêu với Phật gia. Hòa thượng, câm miệng, dám bất kính với lão Trần sao? Bên cạnh có lập tức có vài tên chó săn của Trần Lão Hạc nhảy ra ngoài, trợn mắt nhìn Phương Hành. Nói thực, trải qua đoạn thời gian ma hợp này, người khác đều càng ngày càng thân thiết, ít nhiều cũng có vài phần giao tình. Duy chỉ có tên hòa thượng dởm này lại càng ngày càng đắc tội với nhiều người hơn, quả thực đã dẫn đến tình trạng hợp nhau lại tấn công rồi. Ta chửi con mẹ nhà ngươi, có tin ta đồng thời giáo huấn đám các ngươi hay không? Giọng nói của Phương Hành gắt lên, bổ nhào như là gà giòm đám tán tu đang vây quanh người Trần Lão Hạc. Ngươi! Người của phe Trần Lão Hạc lập tức hết chỗ nói, ở trong trường hợp này nào dám thực sự động thủ với hòa thượng này chứ. Yên lặng! Bên ngoài khoang thuyền có một tiếng quát lạnh truyền tới, quả nhiên là có gia nô của Lữ Phụng Tiên lên tiếng. Trừ tán tu nhất thời ngừng lời qua tiếng lại, chỉ có điều ánh mắt nhìn Phương Hành cũng đang mang theo sát ý. Thanh nhi cô nương, không cần để ý tới tên hòa thượng dởm này, sắp sửa xuất chiến rồi, người đi cùng với lão phu, phối hợp thuật pháp thổ hệ của lão phu sẽ nhận được kỳ diệu. Hơn nữa ngươi ở bên cạnh ta, lão phu đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Nếu còn có người trêu chọc ngươi, ta liền xuất thủ chăm hắn. Trần Lão Hạc tức giận phun ra một tràng, trừng mắt nhìn Phương Hành một cái, lại nói với cô gái mặc danh thanh y kia. Nhưng không ngờ cô gái mặc thanh y kia lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã ta, nhẹ giọng nói: Không cần, một mình ta là được rồi. Ngươi không biết điều. Trần Lão Hạc hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại ngay mặt từ chối mình, nhất thời tức giận xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, gã hầu như là đều thu được hết tán tu vào dưới trướng mình, nhưng cũng có một bộ phận hoàn toàn không để ý tới mình. Tên hòa thượng rầm đương nhiên là không cần phải nói, nhất định là người gặp người phiền. Cố tình cô gái mặc thanh y này cũng không thèm để ý tới mình. Sau khi được mình tung cảnh ô điêu qua, nàng cũng vẫn không chút để ý tới. Từ chối một cách dứt khoát như vậy, nhất thời làm cho lòng gã sinh ra hận ý, vượt xa cả tên hòa thượng rầm này. Nhưng tên hòa thượng rầm nghe vậy lại nở nụ cười nói: không đúng, tiểu nương tử vẫn là đi cùng bần tăng đi thôi. Ai ngờ cô gái mặc thanh y kia cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: không cần, ta tự đi. Nét mặt hòa thượng rầm nhất thời trầm xuống, giận dữ trừng mắt nhìn Trần Lão Hạc, lại làm cho Lão Hạc cảm giác khó hiểu. Người ta từ chối ngươi, tại sao lại trừng mắt với ta chứ? Ra khoang thuyền chảm ma. Đúng lúc này pháp thuyền ngự không đột nhiên khựng lại, dừng ở trong hư không. Bên ngoài giọng nói của sư Nam Cát đã vang lên, trừ tán tù cũng không dám thở ơ, lập tức chui ra ngoài pháp thuyền, nhào nhào bay lên giữa không trung, thả thần niệm ra quét xuống phía dưới. Lại chỉ nhìn thấy phía dưới chính là một núi non trùng điệp, phía sau núi có một bình nguyên rộng mênh mông. Nhưng trên bình nguyên có một di tích thành trấn như một tòa thành bang của phàm nhân, chỉ là vào lúc này đã bị đốt hư hoàn toàn. Trong thành trì thình lình có một con yêu ngạc to lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét, quanh người quần quận ma khí điên cuồng mãnh liệt. Viêu thực chất yếu lúc này đang đung đưa ùng ùng bò về phía trước. Đây chính là hồng hoang di chủng. Có tiếng người run rẩy theo bản năng nói: tỷ thí thế nào được đây? Trước đây khí tức của trưởng lão Nguyên Anh tông môn ta còn không bằng thế này. Nhiều quái hiếm thấy, đây vẫn chỉ là hồng hoang di chủng thông thường thôi. Nếu ngươi gặp phải vương tộc, chẳng phải sẽ là tiểu ở trong quần luôn sao? Thủ hạ chính thống của Lữ Phụng Tiên có người nở nụ cười lạnh, dẫn đến tiếng cười thưa thất vang lên. Nhược điểm của yêu quái này là giữa gáy, chính giữa hồng văn. Các người dẫn dắt sự chú ý của nó để ta chém chết nó. Lữ Phụng Tiên lạnh mặt nhìn, lại thấp giọng phân phó một câu, rồi xung phong đi đầu, cúi người vọt xuống. Nhận được mệnh lệnh của y, gia tộc chính thống, sư Nam Cát, thậm chí là đám tán tu Trần Lão Hạc cũng đều phấn chấn tinh thần, nhìn cổ yêu ở phía dưới vọt tới. Cô gái mặc thanh y kia sống chết nhìn chòng chọc Lữ Phụng Tiên, cắn môi một cái rồi cũng muốn lao xuống theo, nhưng không ngờ chợt có một cánh tay kéo cánh tay của nàng lại. Ngươi làm gì vậy? Cô gái mặc thanh y này vừa sợ vừa giận, nghiêm mặt quát Phương Hành: ngươi có muốn loại phù thạch này sao? Ta giúp ngươi có thêm vài chục viên có được không? Phương Hành nở nụ cười, nháy mắt với cô gái mặc thanh y. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Tập này chắc là hơi ngắn một chút. Mình hơi bận, chắc cũng phát muộn. Mong em thông cảm nhé.